chất lỏng trắng bóng của ích tà thần trúc được những mẩu xương vỡ hấp thu, giao hòa cùng với cốt tủy vàng óng, sinh khí kinh người lan tỏa, năng lượng sinh mệnh bừng bừng đang không ngừng thai nghén, đang không ngừng trưởng thành, sau đó càng mạnh mẽ hơn, là một loại lột xác kinh người. Mà tia chớp giữa trời kia rất là kỳ dị, nó tựa như là ánh sáng từ tính đầy sặc sỡ, và lại uốn lượn chút xuống bên dưới, rực rỡ yêu kiều, thứ này cũng đang dần mạnh mẽ hơn. Là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, nó vô cùng khủng khiếp, uy lực đầy mạnh mẽ. Mỗi một lần đánh lên trên người Thạch Hạo thì sẽ tạo nên một lỗ thủng máu thông suốt từ trước ra sau, mang theo một mảng lớn máu huyết. Hoàn toàn chính xác, Thạch Hạo gặp phải nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, xương cốt trong cơ thể thi thoảng vang lên những tiếng răng rắc, đã bị đánh gãy. Nếu như không phải được chất lỏng của cây trúc bổ sung chữa trị thì thân thể của hắn đã sớm tanh bành, chẳng ra hình thù gì cả. Tia chớp mạnh bạo, lôi đình nguông cuồng, mỗi lần xẹt ngang trời là chói lóa sáng rực tựa như vầng thái dương nổ tung, nếu so với trước kia, hoàn toàn không thể chung đẳng cấp, loại thiên phạt như vậy hoàn toàn không cho người khác chút hy vọng nào, muốn tiêu diệt toàn bộ, tuyệt đối không phải là thiên thần có thể ngăn cản, nó hình thành nên cảnh tượng đầy kỳ dị và khủng khiếp trong đất trời, tựa như là trời xanh đang tức giận và xé nát vạn vật. Thạch Hạo sớm đã tỉnh lại từ trong cảnh ngộ đạo ấy và đang phải chịu đựng lấy cơn đau nhức này, mỗi tấc da thịt đều tả tơi đầm đìa máu tươi, rất nhiều lỗ hổng thấy rõ từ trước ra sau, cả người gần như giải thể. Rất đau, dù thần kinh cứng cỏi như hắn mà mặt mày cũng tối sầm lại, suýt nữa thì chết ngất. Xẹt, lại một tia sét hạ xuống xuyên thủng cơ thể hắn, cơ bản không cách nào ngăn cản được, dù cho có vận dụng các môn bảo thuật để chống đỡ thì cũng không được. Như phải giết cho bằng được hắn. Thiên địa vô tình, hiện giờ hắn như bị cả vùng thế giới này ruồng bỏ, muốn xóa sổ, lôi điện hạ xuống hoàn toàn chưa từng có từ xưa tới nay, chỉ vì ngộ đạo, vì muốn khai sáng ra một pháp môn khác với tất cả mọi người ư, dựa theo những ghi chép trên các cốt thư thì dù là quá khứ hay là tương lai, một vài biến số nào đó có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng của thiên địa thì chắc chắn sẽ gặp thiên phạt, sẽ bị tia chớp đánh gục. Từ những ví dụ khi tu sĩ đầy tuyệt diễm đột phá thì bị lôi đình quấy phá, oanh kích thì có thể thấy và phán đoán được đôi chút, đó là thiên địa cảm thấy kiêng kỵ cho nên mới trừng phạt như vậy. Mà hiện tại Thạch Hạo lại tìm tòi ra được một con đường tu hành khác, hiển nhiên việc này càng nghiêm trọng hơn. Rầm, Thạch Hạo rên khẽ một tiếng, bởi vì có một luồng tia chớp đỏ thẫm hạ xuống và đánh nát bả vai của hắn, xương cốt nơi này rạn nứt và gãy nát, cốt tủy vàng óng ứa hết ra ngoài. Không phải là một cơn đau bình thường, tựa như có tiếng bước chân của tử vong càng ngày càng gần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Thạch Hạo chắc chắn phải chết. Tiếng ào ào vang vọng, ích tà thần trúc trắng bóng như tuyết lắc lư, những phiến lá trắng khiết tỏa sáng và ma sát vào nhau vang lên những tiếng rì rào, tựa như là dòng suối nhỏ đang róc rách. Ngoài khí hỗn độn đi kèm thì còn có những làn khí lành lan tỏa, nó không ngừng cản phá lại lôi điện. Bởi vì lôi kiếp giáng từ trên xuống dưới nên nó cũng nằm trong phạm vi công kích. Nhưng, cây trúc cổ có thân to bằng vại nước này ngày thường đều bị tia chớp đánh xuống cho nên bản thân có tính kháng lôi. Ít nhất khi Thạch Hạo vừa mới tới nơi này thì đã từng phát hiện qua. Hiện giờ có sự giúp đỡ của nó tựa như là một đại ân dành cho Thạch Hạo, nếu không hắn đã tan vỡ từ lâu rồi. Lôi đình rất hung ác, tia chớp chẳng ngừng đánh xuống. Hàng loạt sắc thái dâng trào tựa như là cực quang địa từ không ngừng tàn phá bừa bãi, tuy rằng sặc sỡ thế nhưng cũng đầy nguy hiểm. Phụt, lồng ngực của Thạch Hạo bị đánh hở rộng, từng đoạn xương ngực bị gãy nát đầy thê thảm, hắn gặp phải thử thách gian nan nhất từ trước tới nay, sơ sẩy một tí sẽ là hình thần đều diệt. Về sau, gốc trúc trắng như tuyết kia cũng không cách nào cản phá được những tia chớp lao xuống kia, bởi vì thiên địa vô tình. Tia chớp đã thay đổi quỷ tích và vọt tới từ bốn phía chứ không phải từ trên xuống dưới nữa. Ánh sáng chói lóa, máu huyết đỏ tươi cùng lan tỏa, huyết nhục của Thạch Hạo cháy đen và khô quắc, xương cốt bị phá nát, cốt tủy màu vàng gần như đã chảy cạn. Chất lỏng trong ao thi thoảng sẽ bị lôi điện bắn trúng và văng tung tóe khắp. Nơi, ngạc nhiên chính là, chất lỏng này cũng không có bốc hơi hoàn toàn, đây chính là sự thể hiện của thần tính mạnh mẽ. Cũng chính vì như thế nên mới giúp Thạch Hạo sống sót, được lực sinh mệnh nồng đậm bao quanh giúp hắn kiên trì. Cần phải thay đổi, ta không thể chết được. Thạch Hạo tuy rằng bị đánh tới mức khô quắc thế nhưng ý chí vẫn kiên cường, duy trì được sự tỉnh táo. Hắn vận dụng bảo thuật lôi đế dẫn dắt những luồng tia chớp đánh xuống, dùng pháp môn côn bằng tiêu giảm đi sức mạnh tia chớp, Dùng thần thông luân hồi ảnh hưởng tới thời gian hóa giải ánh điện khủng khiếp ấy, toàn bộ các thủ đoạn đều được tung ta sân. Thế nhưng vẫn chẳng cứu vãn được gì, hắn vẫn như trước, lúc nào cũng có thể rơi vào trong bóng tối của tử vong. Lôi điện đánh thấu xương cốt, xuyên thủng qua huyết nhục. Tiếng xẹt xẹt không dứt, ánh điện lan tràn khắp cơ thể của hắn, âm thanh này rất chói tai và cũng rất khiếp người. Chúng không ngừng vang lên trong cơ thể làm cho huyết nhục xương cốt đều cháy khét. Tử khí tăng mạnh, sinh cơ giảm nhanh, hắn nằm giữa trong cơn đau đớn khó hình dung này, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Thạch Hạo quan sát bên trong bụng của mình, động thiên duy nhất đã được nén ép và hóa thành cực điểm rồi nổ tung, tử khí và sinh khí cùng nhau tồn tại, hai khí âm dương lưu truyền. Trong lòng hắn chợt sinh ra vẻ kích động, thử dẫn tinh khí sinh mệnh bên trong chất lỏng của thần trúc tiến vào trong cơ thể, đồng thời mặc cho lôi điện đánh giết chính bản thân, từ khi được sản sinh ra đều tiến hết vào trong bụng. Đây là lúc mạo hiểm, sơ sẩy một cái là cơ thể sẽ nổ tung, dù gì cũng là lôi kiếp, hơn nữa còn là thiên phạt không cách nào suy đoán được. Hắn chủ động dẫn dắt đồng thời lợi dụng chúng để oanh kích thân thể, tựa như là một hành động mang tính tự sát vậy. Sự đối lập của sinh và tử, hai khí âm dương lưu truyền, nơi bụng hình thành một cái khay tròn và gây dựng nên một âm dương đồ, đó là sự thể hiện của đạo. Tia chớp không dứt, cả người Thạch Hạo co giật, xương cốt vỡ nát rất nhiều, lôi điện được dẫn tiến vào trong thân thể và tràn vào trong âm dương đồ ấy. Thạch Hạo muốn dùng cử động nghịch thiên này để hóa giải lôi đình, chuyển hóa từ khí thành sinh khí, nghịch chuyển sinh tử, ánh sáng hừng hực bạo phát, tiếng nổ kinh thiên động địa không dứt, từng luồng ánh chớp không ngừng tụ tập về phía bụng của Thạch Hạo. Có thể thấy được tia chớp cuối cùng đang trở thành đường phân cách của sinh khí và tử khí. Tia chớp hóa thành một đường cong phân cách đầy duyên dáng, phân chia thành hai khu vực âm dương. Ở đó, âm dương có thể nghịch chuyển, tử khí và sinh khí cùng tồn tại, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau và hòa vào trong của đối phương. Hắn bắt đầu nuốt chửng lấy lôi điện để chuyển hóa, những bộ phận khác trên thân thể cũng trở thành những con đường nối dẫn lôi điện nhập thể, nơi này sinh ra biến hóa kinh người. Một cái khay sinh tử chiếu rọi trong bụng của hắn, trông rất lấp lánh lộng lẫy, lại thành công ư, ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên. Nhưng vẫn nguy hiểm như trước, đây cũng chỉ là những trải nghiệm ban đầu, vẫn còn chưa hoàn toàn rời xa bóng tối của tử vong, tình thế ngược lại càng nghiêm túc hơn nữa, bởi vì nếu xuất hiện một sai lầm nào thì cơ thể hắn sẽ nổ tung ngay. Quả nhiên, âm dương mất cân bằng, đây là uy phong của thiên địa, xóa bỏ một cách vô tình. Không thể nào bị người khác điều khiển và lợi dụng được, đường phân cách ấy được tia chớp hình thành bị cắt đứt. Chớp mắt, nơi bụng của Thạch Hạo rạn nứt, âm dương đạo đồ suýt nữa thì nổ tung, chuyện này vô cùng đáng sợ. Một khi nơi đó nổ tung thì động thiên duy nhất của Thạch Hạo cũng sẽ hủy diệt theo, cả người chắc chắn sẽ tàn phế. Hắn nhanh chóng áp chế hóa giải, sau đó dùng thân thể phải gánh chịu lấy ánh chớp đầy trời, lần nữa gặp phải đòn đầy nghiêm trọng bên dưới thiên kiếp. Chỉ có thể gắng gượng vượt qua mà thôi, tới hiện tại, Thạch Hạo không có bất cứ biện pháp nào cả, hành động vừa nãy của hắn quá lớn mật và cũng rất nghịch thiên, lợi dụng lôi kiếp để khống chế thiên phạt, mưu toan để giúp đỡ cho bản thân mình. Hiển nhiên, việc đó rất mạo hiểm, tựa như đã khiến trời xanh tức giận, càng muốn xóa bỏ hắn hơn. Thạch Hạo toàn lực ứng phó, thân thể xuất hiện tới trăm ngàn lỗ thủng đầy tả tơi, một vài xương trắng nổ nát chìm vào trong ao dịch. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng. Hắn không thể từ bỏ, chỉ cần còn một hơi thở, còn sống trên thế gian này thì hắn muốn kiên cường tới cuối cùng. Đường phân cách cân bằng âm dương khi nãy chắc chắn đã không thể tiếp tục, mà hiện giờ nếu cứ cố gắng chịu đựng thì cũng rất khó kéo dài, nhất định sẽ bị đánh chết. Động thiên duy nhất phóng to bảo vệ thân thể, rất nhanh đã bị ánh chớp phá nát rồi áp chế, vẫn không được, hắn lập tức nghĩ tới Liễu Thần. Nó đã từng bị các tia chớp chư thiên quấn quanh và chém thành than đen, chỉ còn sót lại một đoạn gỗ ngắn, trong giây lát đó thì Liễu Thần Pháp đã được nó tận dụng hoàn toàn. Ta cũng sẽ giống như Liễu Thần ư, sẽ đứt lìa nửa thân thể, Thạch Hạo cay đắng, hiện giờ, hắn không có rễ cây gì cả, chắc chắn sẽ bị giết chết ngay. Không được, làm sao né được kiếp nạn này đây, Thạch Hạo bất đắc dĩ, thật sự hắn không nghĩ được biện pháp nào cả. Tinh khí của hắn không ngừng yếu đi. Ý chi đang bị dao động, cảm giác không thể cứu vãn được. Phải vượt qua, tới cuối cùng, trong mắt hắn bùng phát ra thần mang, không còn đếm xỉa tới bất cứ truy ện gì nữa. Hắn gầm lên đầy giận dữ, sóng âm vượt qua lôi điện lao vút lên trên. Hắn cảm thấy, Bản thân mình quá bị động, cho rằng lôi điện như này không cách nào chịu đựng được, lúc nào cũng muốn tránh né, muốn hóa giải cho nên đã mất đi tư tưởng mạnh mẽ xông lên. Không phải là không thể chống lại tia chớp, vẫn có thể đánh bại được, hắn gào lớn, kiên định với niềm tin của mình. Cuối cùng, hắn trở nên điên cuồng, khí thế đang suy yếu chợt tăng mạnh như trở lại trạng thái đỉnh cao nhất, tinh khí thần cùng cộng hưởng. Trong lòng Thạch Hạo chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đánh bại thiên. Phạt chứ không phải bị động chịu đựng, cho rằng lôi kiếp cũng chỉ là lôi kiếp mà thôi. Cũng giống như lúc tu ra tiên khí và độ thiên kiếp, hắn cũng lòng ôm tất thắng, có thể chiến thắng được. Hiện giờ cũng y như thế, khi đối mặt với lôi kiếp khủng khiếp không cách nào suy đoán được thì niềm tin bắt đầu kiên định, nếu đây chuẩn bị cho sinh linh thì chắc chắn vẫn có thể chiến thắng được. Mặc dù thân thể của Thạch Hạo đã tả tơi vô cùng thế nhưng ý chí lại mạnh mẽ cực kỳ. Huyết thịt trong thân thể khô quắc ấy chợt sôi sùng sục cả lên. Thì thoáng có thể thấy được, có một loại phù văn rực rỡ nào đó đang không ngừng chồng chéo bên trong huyết nhục và xương cốt. Thứ này khiến cho sinh mệnh tăng mạnh, đồng thời có dòng máu nào đó đang từ từ trở nên óng ánh. Đó là chí tôn huyết đang vận chuyển, là loại phù văn chí tôn thứ ba bẩm sinh đang hiện hiện ra. Sinh mệnh của hắn tăng mạnh kéo theo uy lực cũng tăng vọt không kém. Huyết dịch ấy mang theo sức mạnh thần bí, tựa như có thể giúp người khác có thể phá kén thành điệp. Tuy rằng chỉ có hiệu quả trong giây lát thế nhưng đã là rất nghịch thiên rồi. Vì thế, sự thể hiện của luồng khí thế ấy không chỉ nằm ở vấn đề ý chí mà còn toát lên từ thân thể tả tơi đó, trong nhất thời chợt trở nên cường thịnh, siêu việt lẽ thường. Tinh khí thần của hắn đã vượt quá độ cao bình thường, Thạch Hạo chặn lại ánh chớp đồng thời dẫn dắt luồng lôi điện này chạy khắp trong cơ thể rách bươm của mình. Hắn đang vận dụng truy cốt pháp để rèn đúc xương cốt, cô đọng thân thể. Những mẩu xương vụn văng tung tóe ra ngoài do bị những tia chớp kia đánh nát, kèm theo những tiếng gầm rên rỉ đầy đau đớn là những thanh âm lốp bốp đầy kỳ dị vang lên. Về sau, khi những mẩu xương vỡ nát của hắn gắn kết lại với nhau thì ánh chớp đã bao trùm lấy thân thể và cùng nhau cộng hưởng. Truy cốt pháp là sự trải nghiệm tàn nhẫn nhất. Những mẫu xương nát bấy rồi sau đó được chất lỏng của ích tà thần trúc tẩm bổ và chữa trị. Là một quá trình đầy đau đớn, tựa như đang hít thở trong địa ngục vậy. Xương của hắn nát vụn rồi lại được tái tạo gây dựng lại, cốt tủy vàng óng lúc nhúc tái tạo lại thần cốt, tia vàng chiếu rọi, dáng lành đan sen, thần thánh vô cùng. Mặc cho ánh chớp đánh tới, mưa máu tung tóe, thân thể vỡ nát, thế nhưng sinh cơ lại nồng đậm và chữa trị bù đắp thương tổn của bản thân. Lôi điện, mày cũng chỉ là ngọn lửa bình phàm để rèn luyện cho thân thể của tao mà thôi, Thạch Hạo hét lớn, kiên trì chống lại. Tới cuối cùng, thân thể tả tơi của Thạch Hạo không ngừng được chữa trị, tốc độ chữa trị còn nhanh hơn cả tốc độ phá hủy của tia chớp, dùng lôi để luyện thể. Thạch Hạo bị tia chớp bao quanh, lúc này hắn há miệng nuốt lấy một mảnh dày đặc tia chớp, tất cả đều dẫn hết vào trong xương cốt của bản thân, rồi dùng truy cốt pháp để rèn luyện xương cốt. Hắn cố gắng chịu đựng, như nhìn thấy được ánh dạng đông phía trước. Sau cùng, cốt tủy vàng óng của hắn đang từ từ chuyển biến thành màu đỏ, sinh cơ nồng đậm tràn ngập bên trong. Hơn nữa xương cốt cũng đang dần trắng bóng hơn. Tiếp đó, sau khi khung xương chịu lấy muôn vàn thử thách thì toàn bộ vết nứt đã khép kín và bắt đầu tân sinh, và lại không ngừng có những mẫu vụn bong chóc và bị loại bỏ khỏi cơ thể. Cuối cùng, những chất lỏng mà ích tà thần trúc nhỏ xuống đã không thể thỏa mãn cho Thạch Hạo được nữa. Hắn rút là tiên kiếm đại la rồi khoét một lỗ hỏng bên trên một đốt trúc to bên cạnh. Chất lỏng chảy ra và dung hợp với thân thể của Thạch Hạo, tiếp đó là rèn đúc cho thân thể của hắn. Thể chất của Thạch Hạo trở nên mạnh mẽ hơn, xương cốt cứng rắn hơn trước cả một đoạn dài, mãi cho tới cuối cùng, khi tia chớp duy yếu, lôi kiếp muốn rút đi thì hắn há miệng, bắt đầu nuốt chửng lấy những tia chớp còn lại, không hề muốn buông tha bất cứ tia nào. Bởi vì bên trong những ánh điện mang tính hủy diệt này lại ẩn chứa từng luồng sinh cơ vô cùng kinh người, rất là nghịch thiên, thứ này kết hợp cùng với chất lỏng của ích tà thần trúc thì hiệu quả càng tăng cao hơn. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì ánh chớp mới hoàn toàn rút hết, nơi đây khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Thạch Hạo không những không chết mà còn thành công rèn luyện thân thể, trải qua cuộc lột xác đầy tàn khốc, nơi đây tĩnh lặng, thần trì trắng khiết nhanh chóng khô cạn. Còn Thạch Hạo ngồi xếp bằng chẳng hề có chút động tĩnh nào. Một cơn thiên phạt, một hồi lôi kiếp không gì sánh được, cứ thế mà kết thúc. Da thịt của hắn bắt đầu tái tạo, trở nên trắng mịn như ngọc, bởi vì được chất lỏng của ích tà thần trúc tẩm bổ nên càng mịn màng hơn, Đi kèm là một luồng khí tức đầy thánh khiết. Thu hoạch lớn nhất chính là sự lột xác của xương cốt, tựa như phá kén thành bướm, là sự tăng lên ở cấp độ sinh mệnh, cường độ thân thể cũng được tăng cường cực lớn. Không phải học tập toàn bộ kinh thư của luyện thể sĩ thế nhưng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thạch Hạo lặng yên ngồi nơi đó, sau khi hồi tưởng lại thì trong lòng chợt rung động, thiếu chút nữa thì hắn đã bỏ mạng, vừa rồi quá hung hiểm, xương cổ toàn thân đều nổ tung cả. Một kiếp nạn chưa bao giờ có, thiên tâm khó dò, lôi phạt khó chăn, thế nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu đựng được. Thạch Hạo đứng dậy, cả cơ thể đều bừng bừng sinh mệnh, có cảm giác như được tân sinh, da thịt mịn màng như da em bé, còn có sinh lực chẳng chút tầm thường. Lại có loại khí thế này, Thạch Hạo kinh ngạc, chuyện này không hề tầm thường, không phải là ảo giác, tựa như thể ngộ một lần luân hồi, và tái sinh ở nơi này. Vạn vật đều bắt đầu từ hơi thở, sức sống là thứ quý giá nhất, bởi vì, khi vạn vật vừa hình thành thì đi kèm chính là sức sống bản nguyên nhất, chỉ cần nắm được một phần thì sẽ rất hữu ích với thân thể. Ví như, rất nhiều người tu đạo hân hoan, đón lấy ánh bình minh, nhận lấy tia sáng đầu tiên, uống lấy luồng dáng màu để luyện đạo, tiến với việc trường sinh, chính là nguyên nhân này. Khi sinh mệnh đang trong giai đoạn thai nghén, khi vừa mới giáng thế thì cũng là như vậy, nó mang theo các loại sức mạnh thần bí vốn có, tiếp đó sẽ từ từ hòa tan và tiêu tán trên con đường trưởng thành với hồng trần. Mà hiện tại, trên người Thạch Hạo lại tỏa ra lực tân sinh đầy nồng đậm, tinh khiết tựa như một đứa trẻ sơ sinh, về phía hắn thì việc này vô cùng quý giá. Thạch Hạo đứng ở trong ao nước, dang rộng tứ chi, nắm đấm bay nhảy vang lên những tiếng sấm rông ầm ầm. Hắn vẫn chưa có sử dụng thần lực mà đã như vậy rồi. Bách lôi tôi thể, tia chớp kích thân, lại có chất lỏng của ích tà thần trúc thẩm thấu khiến cho thể chất của Thạch Hạo đạt tới mức kinh người. Một quyền vung ra đủ giết chết thiên thần ngay tức khắc. Ồ, còn thêm một loại khí tức nữa. Một sức mạnh rất khó hiểu thế nhưng lại tồn tại rất chân thật. Con mắt của Thạch Hạo bắn ra hai luồng tinh quang quan sát bản thân mình. Hắn cảm nhận được khí tức này đang lưu truyền trong máu thịt. Nó không ngừng giao hòa với thân thể. Trông có vẻ rất tinh thuần và thánh khiết. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng là da thịt bản thân tân sinh nên mới có khí chất xuất trần như vậy. Nhưng giờ nhìn lại thì là sự thánh khiết rất chân thực. Nó ở bên trong máu thịt, ở giữa xương cốt, ẩn trong cốt tủy, tựa như vượt lên trên cả hồng trần. Nhất thời Thạch Hạo không thể hiểu được tác dụng của nó là gì. Muốn vận chuyển điều khiển thế nhưng lại giống như huyết nhục của bản thân, là một phần của thân thể, không cách nào tách rời được. Khí tức thần bí, chẳng lẽ đây là thứ có thể chống lại sức mạnh khó hiểu kia? Thạch Hạo bừng tỉnh rồi thì thầm phán đoán như thế. Người của dị vực qua đây để tìm kiếm ích tà thần trúc, hơn phân nửa chính là để tìm kiếm loại bí lực này. Hắn cảm thấy tương lai sau này sẽ có tác dụng lớn. Trải qua việc gột rửa của chất lỏng thần trúc thì thân thể của hắn đã khác xưa. Khi đối mặt với những loại nguyền rủa thì chưa chắc có thể miễn dịch được, thế nhưng có thể sẽ chống đỡ được hơn trước. Thạch Hạo lấy ra một chiếc đỉnh bằng ngọc rồi thu hết lại những chất lỏng còn sót lại trong ao thần, sau đó lại lấy ra một bình ngọc và thu lấy chất lỏng màu trắng đang được nhỏ xuống thì lỗ hổng vừa nãy hắn đã khoét. Chất lỏng thơm ngát này có giá trị vô cùng lớn, dù mang ra bất kỳ giọt nào thì sẽ khiến người người thèm khát, là vật liệu quý báu để luyện dược. Mà hồi nãy, Thạch Hạo đã dùng hết cả nửa ao thần dịch này, dùng nó để ngâm thân thể mình. Nếu như để người khác biết được thì chắc chắn sẽ chửi là kẻ phá gia. Trúc cổ xào xạc cắm rễ trên núi đá, vẻ trắng khiết rực rỡ. Nhưng, hắn không hề đi tìm hiểu, không hề dừng lại mà từ từ hướng về nơi xa. Hắn muốn đi hái hoàng tuyền quả, đó là mục tiêu còn lại của hắn, rời xa vùng núi ấy. Phía trước vẫn là đồi núi chập trùng, xương trắng mờ ảo tựa như quê hương của tiên gia, nơi đây được gọi là gò tiên thì cũng có cái lý của nó. Thứ gọi là hoàng tuyền quả, nghe thì rất đáng sợ nhưng khả năng sinh trưởng bên trong hoàng tuyền, Thạch Hạo đã đi được một đoạn đường mà vẫn chưa nhìn thấy khí thế âm u gì cả. Ngược lại dọc theo đường đi này, núi thì có tiên khí còn nước thì có thần quang, đi kèm là vẻ an lành tĩnh lặng, hoàn toàn khác với những gì hắn đang tưởng tượng. Trên đường đi hắn thấy được một dòng sông nhỏ tỏa ra ánh hào quang màu vàng nhẹ nhẹ, lúc này trong lòng hắn chợt chấn động, đây là hoàng tuyền ư? Thạch Hạo đi dọc ven bờ. Bởi vì đại trưởng lão từng nói, hoàng tuyền quả nằm ở phần cuối của dòng sông, chỉ có nơi đó thì nó mới chín mùi và kết ra quả căng mọng nhất. Khí tức thần thành càng ngày càng nồng đậm, trong nhất thời khiến người khác cảm thấy như trở về lúc thiên địa vừa mới hình thành, đầu đầu cũng có linh khí, Từng cọng cây ngọn cỏ thậm chí là những vách núi sườn đá đều mang theo linh tính. Một vài cây cỏ tỏa ra khí lành, ánh sáng thần thánh bao quanh lấy một vài ngọn núi đồi. Đặc biệt ở phía trước bốc lên từng đám khói lớn đầy hừng hực, khi nhìn kỹ thì không phải là lửa mà là ánh sáng, bởi vì quá nồng đậm nên cảm tưởng như lửa đang nhảy múa. Khí tức đậm đặc thiệt, Thạch Hạo thán phục, cho rằng nơi đó chắc chắn sẽ có thứ không tầm thường, khả năng sẽ có các loại như tiên quả, là tạo hóa kinh thế. Trong lòng hắn không thể bình tĩnh được nữa, rất muốn biết nơi đó sẽ ẩn chứa những thứ gì. Bên ngoài cửa ngõ tụ tập một vài thiên tài mạnh mẽ, chỉ là bọn họ không cách nào tiến vào trong được, bị giới bích ở ngoài ngăn cản, không thể tiến vào trong. Ngay khi vừa nãy thì tất cả mọi người đều cảm ứng được, bên trong đã phát sinh chuyện vì đó vô cùng đặc biệt, thiên lôi vô số, thần phạt không ngừng, tất cả đều xuyên thấu qua giới bích và lan truyền ra ngoài. Có người đang độ kiếp ư? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bọn họ. Ai đã vào trong rồi, chỉ có mỗi mình Hoang, tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng ai cũng ngầm đồng ý hắn mạnh hơn bọn họ nhiều, dựa vào chính bản thân giết thẳng vào bên trong. Hoang, đã làm chuyện gì? Là hắn đã dẫn tới thiên kiếp ư? Một kỳ tài trong thánh viện nói. Người ở nơi này trầm mặc, cảm thấy chắc chắn là do Hoang gây nên, chỉ là không một ai nói ra mà thôi. Bởi vì tinh anh của hai viện cũng chẳng phải rất hòa thuận với Thạch Hạo. Động tĩnh lớn thật đó, chắc là Hoang làm nên không đó. Một mỹ nhân lả lướt đi tới, dáng vẻ uyển chuyển, xinh đẹp như tiên, nàng mang theo nụ cười mỉm, nói, ồ, không phải các ngươi đã tiến vào hết rồi à, vì sao còn đứng ở đây thế, và lại còn bị Hoang vượt lên dẫn đầu luôn, nàng nhìn Vương Hy nói, thế nhưng trong cặp mắt xinh đẹp lại toát lên thần quang. Chứng tỏ ý đồ của nàng cũng chẳng phải tốt lành gì. Lúc này lại liếc nhìn về phía Yêu Nguyệt công chúa chứ không có nói tiếp gì nữa. Nhưng vào đúng lúc này bên trong cửa ngõ truyền ra tiếng rung mạnh khiến vẻ mặt của các thiên tài đều tối sầm lại. Hoang lại làm gì thế? Lần nữa lại tạo nên động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ rất muốn biết sự thật, rất sợ hắn sẽ chiếm hết những cơ duyên. Rất nhiều người vừa đố kỵ lại vừa ước ao. Chúng ta cùng nhau liên thủ, nhất định phải xông vào trong. Có người lên tiếng, có thể tới được đây thì đều là những thiên tài trong thiên tài, là cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh. Hiện giờ bọn họ chỉ còn cách liên thủ, gạt bỏ những thành kiến sang một bên, nếu không sẽ không thể vào trong được. Vào đúng lúc này, mặc kệ có muốn hay không thì mọi người cũng phải thừa nhận rằng, Hoang quá mạnh, khiến người khác bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, một mình lại có thể xông vào trong, nơi sâu trong gò tiên, Thạch Hạo đang từ từ bước tới. Lúc này hắn thấy được một cây cầu đá rất cổ xưa lâu đời, nó bị xói mòn gần như toàn bộ, rách nát tả tơi. Cây cầu này bắt ngang qua dòng sông vàng và Thạch Hạo dọc theo chiếc cầu này đi qua bờ bên kia, bởi vì ánh sáng lấp lánh chiếu rọi vừa nãy là xuất phát từ phía bên kia khe núi. Kết quả, khi hắn vừa mới ven bờ bên kia của dòng sông thì chiếc cầu đó hình vòm này liền sụp đổ và rơi vào trong dòng sông vàng ấy, từng cơn sóng lớn ầm ầm vỗ bờ làm Thạch Hạo giật bắn cả người. Nên biết, lòng sông cũng không quá rộng và cũng chẳng sâu lắm, vậy tại sao lại tạo nên động tĩnh lớn như vậy, tựa như thần lực vô lượng đang cuộn trào, vì vậy mới cuốn sóng lớn lên tận trời cao. Thạch Hạo quay đầu quan sát một chút rồi nhanh chóng tiến về trước, sau khi đi tới một khe núi được tạo bởi các ngọn núi xung quanh thì thấy được một cảnh tượng rất chân thực. Đây là, hắn giật mình trợn tròn mắt, thân thể thì run rẩy. Trong lòng dấy lên những gợn sóng kịch liệt không cách nào tĩnh lặng được. Vốn tưởng rằng sẽ có những loại quả tiên, khả năng sẽ có trường sinh dược, ấy vậy kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Nơi đây rất thần thánh, những ánh lửa kia đều do hào quang tụ thành nhưng tuyệt đối không phải là dị tượng do các dược thảo thiên địa làm ra, mà là do từng bộ thi thể lan tỏa. Bên trong khe núi có 5-6 bộ thi thể ngổn ngang, chúng to lớn vô cùng, che kín cả khe núi, có tinh vực cự nhân, có như thôn tinh thú. Toàn bộ rất kỳ lạ, và cũng có một vài sinh linh hình người. Những bộ thi thể này có thối rữa, có khô quắc, thế nhưng đều giống nhau ở điểm là thần thánh, là an lành, mặc dù là thi thể thế nhưng chẳng hề có chút khí tức âm u nào cả. Dù cho là thối rữa đi nữa thì cũng hóa thành mưa ánh sáng chứ chẳng hề lan tỏa mùi hôi, đứng ở đây làm người khác cảm ứng được một luồng sức mạnh đầy tinh khiết. Đừng nói là thi thể của chân tiên chứ, Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng. Bởi vì ngoài cái này ra thì sẽ còn là cái khác ư, nếu không tại sao sau khi chết thì lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy? Hay, là bất hủ giả của dị vực, là bọn họ phơi thây nơi này? Trong lòng Thạch Hạo kích động không thôi, hắn muốn tới kiểm tra thật rõ ràng, thế nhưng nơi đây lại tràn ngập ra một luồng sức mạnh, và chúng hình thành nên ánh lửa, hóa thành màn ánh sáng che khuất khe núi. Hắn không thể vào trong được, Thạch Hạo thử nghiệm xông vào trong, hắn lấy ra một bí bảo phóng tới nhưng vừa mới xuất hiện và chạm vào màn ánh sáng kia thì nát bấy thành đống sắt vụn. Nó bị sức mạnh thần thánh kia ăn mòn, bị xoắn nát thành những mảnh vỡ. Đó là pháp khí cấp thiên thần. Việc này nói rõ nếu như có thiên thần xông vào trong thì sẽ có kết cục như thế. Mặc dù Thạch Hạo bất phàm, hơn xa những thiên thần khác, là một trong những người mạnh mẽ nhất ở cảnh giới này từ cổ chí kim, thế nhưng vẫn biến sắc như thường. Hắn biết mình không thể tiến vào trong được. Sau đó, hắn dứt khoát rời đi, lo sợ bản thân không kìm chế được sự mê hoặc. Mặc dù biết trên những thi thể đó khả năng sẽ có báu vật, sẽ có thứ được lưu lại từ nhân vật tiên đạo, thế nhưng không những không lấy được mà còn tặng luôn mạng sống của mình. Việc này hắn tuyệt đối không làm. Phía cuối cùng sông màu vàng dâng lên dáng lành, nơi đó có ba cây thực vật không quá cao, độ tầm hơn một người, giống cây mà chẳng không cây, giống hoa mà cũng chẳng giống hoa. Mỗi cây tựa như được đúc từ vàng ròng, hào quang trong veo, lan tỏa ánh sáng vàng óng khiến người khác cảm thấy thoải mái. Trong đó có một cây đã kết trái hình dáng như quả mận, kích cỡ cũng tương đương, chỉ có điều là ánh hoàng kim vô cùng chói mắt. Là hoàng tuyền quả à? Thạch Hạo kinh ngạc, thuận lợi vượt qua cả tưởng tượng của hắn, cứ thế đi tới, chẳng hề bị ngăn chặn. Trái cây vàng óng lấp lánh, dáng vẻ tương tự như quả nhận thế nhưng lúc này lại như là mặt trời vàng óng chói mắt. Hương thơm nức mũi làm tâm linh người khác ngẩn ngơ, muốn chìm đắm trong cơn say hương này, tựa như ma túy làm kẻ khác nghiện ngập đắm chìm. Thạch Hạo nhanh tay chạm vào cành vàng óng ấy, muốn ngắt lấy một quả bên trên, mưa ánh sáng bay nhảy tung tăng khắp cánh tay của hắn. Đột nhiên, chợt có một cơn lạnh lẽo phả tới khiến làn da nơi tay hắn kéo căng, lông tơ dựng đứng, tiếp đó nhanh chóng lùi lại, đặc biệt bên trên cánh tay tỏa ra hàng loạt phù văn sáng rực. Vốn rất an lành, rất thần thánh, rất u tĩnh và cũng rất thơm ngát, toàn bộ đều rất nên thơ, ấy vậy chỉ trong nháy mắt Thạch Hạo chợt cảm thấy nguy hiểm khủng khiếp, tựa như đang ở trong giấc mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy có một con rắn độc đang lại gần, đồng thời há miệng lộ ra cặp răng sắc bén muốn cắn lấy mình, trong nháy mắt từ thiên đường rơi thẳng xuống dưới địa ngục, trở thành một cơn ác mộng. Dù Thạch Hạo phản ứng cực nhanh thế nhưng vài luồng ánh vàng xé rách hư không rồi phóng thẳng cắn xé lấy cánh tay của hắn. Ken két, âm thanh kim loại ma sát đầy chói tai, tuy rằng trong giây lát ngắn ngủi thế nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Mấy con trùng vàng này rất dữ tợn, không ngừng gặm nhấm cánh tay của Thạch Hạo, chúng va chạm với những phù văn khiến các tia lửa văng tung tóe. Màn ánh sáng phù văn được tạo thành từ bảo thuật đều bị chúng cắn xuyên và phá nát, cảnh tượng này rất khủng khiếp, loại pháp môn nào mà Thạch Hạo thi triển thì chẳng vang danh thiên hạ. Tuy rằng phù văn bị cắn nát thế nhưng vẫn có thể gây trở ngại làm giảm tốc độ của chúng. Lập tức Thạch Hạo tránh né ra ngoài 10 trượng, đồng thời phóng ra động thiên và quan sát thật rõ. Đó là 4 con trùng dài chừng nửa thước, toàn thân lấp lánh ánh vàng óng. Nếu như đứng yên thì giống như những cành cây đang kết ra hoàng tuyền quả vậy. Đồng thời vừa rồi chúng chẳng hề có chút khí sinh mệnh nào, chỉ khi nào di động thì mới lộ ra khí tức hung ác. 4 con trùng sau khi rời khỏi gốc cây hoàng tuyền quả thì chợt mở rộng 4 cặp cánh, cặp răng trắng như tuyết sắc bén tựa như là răng rắn há rộng, những tiếng xì xì không ngừng phát ra. Vèo, tốc độ quá nhanh, cặp cánh trong suốt của chúng dễ dàng cắt ra hư không và lao nhanh tới phụ cận, tiếp đó chúng phun ra chùm sương mù vàng óng về phía Thạch Hạo. Sương mù này không ngừng ăn mòn không gian, còn cặp răng sắc bén của chúng ma sát vang lên những tiếng ken két. Thứ này đủ khả năng cắn đứt xương của thiên thần, thậm chí có thể gây tổn thương cho thân thể của giáo chủ. Hình thức công kích của 4 con trùng này cũng rất đa dạng, chúng hóa thành 4 luồng sáng không ngừng trên xung dưới kích, chỉ trong chớp mắt mà đã công kích Thạch Hạo tới mấy trăm lần. Thạch Hạo biến sắc, những con sâu này nham hiểm độc ác vô cùng, những bảo thuật mà hắn sử dụng đều bị chúng cắn phá, làm cho hư không dã rời, áp chế động thiên duy nhất tới mức lõm sâu vào trong. Có thể tin chắc rằng những thiên thần khác khi tới đây sẽ không cách nào chống đỡ nổi dù chỉ là một con trùng, sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc, không có chút bất ngờ nào. Quả nhiên, những sinh linh sinh trưởng ở những nơi phi thường đều chẳng tầm thường, mạnh mẽ và hung ác, rõ ràng chỉ là mấy con trùng mà như vậy rồi. Đương nhiên, nếu như là những người có tiếng tăm khi nhìn thấy sẽ không cho là như thế, Đây là hoàng tuyền trùng trong truyền thuyết, bình thường chúng đều được sinh nở ở chốn Cửu U, là một trong thập đại danh trùng, những con này có khả năng trưởng thành vô hạn, có thể trở thành trùng tiên. Những con trùng này cũng không phải được sinh ở nơi khủng khiếp mà là sinh gần những nơi có thần dược, xem như là một biến chủng. Tuy rằng nơi đây có các tử thi thế nhưng đều là tiên thi, có vẻ an lành và ôn hòa, cho nên chúng đôi chút bất đồng. Nếu như nằm im trên cây thì sẽ tỏa ra khí tức thành khiết. Xoẹt, bốn đường kim tuyến lần nữa lao tới kèm theo vẻ thê lương vô cùng. Rất khó tưởng tượng được đây lại là bốn con côn trùng phát ra, âm thanh tựa như ác quỷ kêu gào, khiến da đầu tê dại. Thạch Hạo vung tay thì từng cành liễu lao nhanh ra ngoài, chúng đều được gây dựng từ cốt văn, trở thành sự thể hiện của trật tự, không ngừng đánh giết bốn con trùng. Tiếng vỗ cánh của hoàng tuyền trùng vang lên vù vù, chúng không ngừng cộng hưởng với hư không, tiếp đó là không gian sụp đổ. Rầm, nơi đây, một chùm thần quang bạo phát và hình thành nên một vụ nổ đầy kịch liệt, đó là thần lực đang sôi trào, là hư không đang bị phá hủy, vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Nếu như có ai ở đây và không nhận biết được hoàng tuyền trùng thì chắc chắn sẽ trợn tròn mắt, khó mà tin vào những gì đang thấy, rõ ràng chỉ là mấy con trùng mà lại bá đạo như thế. Cành cây trật tự vàng óng xung kích, chúng lan rộng kéo dài khắp chung quanh và không ngừng va chạm với đám trùng này. Bốn con rít gào né tránh vẻ an lành phía trước, chúng mang theo khí tức của địa ngục không ngừng xung phong tới. Ầm, xích thần trật tự từ bên trong cành liễu đánh bay một con trùng, chùm. Nó bị đánh chìm vào trong dòng sông vàng óng ấy và hình thành nên những gợn sóng dập dờn, sương mù trào dâng. Ba con trùng còn lại thì rít lớn, cặp cánh đập mạnh, dáng vẻ càng thêm dữ tợn hơn. Ầm, Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng, cùng với sự kết ấn của hắn là từng con chim thần không ngừng xuất hiện. Chúng xe rách hư không và vồ giết về ba con trùng kia, lập tức khiến cho ba con này trở nên hoảng loạn. Sau khi triển khai vài loại bảo thuật thì Thạch Hạo thấy sử dụng pháp môn côn bằng là thích hợp để khắc chế hoàng tuyền trùng nhất. Quả nhiên có sự áp chế dựa trên tính cách bẩm sinh của tộc này, cầm khắc trùng. Mấy con trùng bùng lên ánh sáng, mà thân thể ở phía sau lại phồng lớn. Về sau cả ba con đều há miệng phun ra từng tia trắng tựa như tơ nhện trói chặt lấy Thạch Hạo. Chúng kết thành một tấm lưới bao phủ toàn bộ những con chim thần côn bằng hiện ra ở trong hư không kia, và lại còn muốn luyện hóa cả Thạch Hạo. Đi theo những hành động này là những âm thanh rì rào của con trùng. Ầm, Thạch Hạo vung tay bắt gọn lấy tấm lưới này rồi kéo mạnh một cái, thứ này cứng. Chắc dị thường khó có thể xé tan, hắn hét lớn vận dụng, cuối cùng cũng chỉ kéo đứt hai đoạn mà thôi. Xoẹt, từng tia chớp đan dệt, hắn triển khai pháp môn lôi đế đánh về phía ba con trùng này. Và lại, pháp môn côn bằng cũng tiếp tục được khống chế, những con chim thần côn bằng nào bị trói buộc thì hắn từ bỏ, tiếp tục khống chế những cốt văn khác công kích về ba con hoàng tuyền trùng. Thạch Hạo không nghĩ tới ba con trùng này lại khó giải quyết như vậy, phí nhiều công sức mà vẫn không thể đánh gục được. Đương nhiên, nếu là những người khác thì chắc chắn sẽ hít vào ngụm khí lạnh, cảm thấy cơ thể run rẩy, chỉ cần một con trùng nào như vậy xuất hiện thì cũng đã mang tới hậu quả đầy nghiêm trọng rồi. Chỉ cần trưởng thành, nuốt chửng lấy sinh linh, ăn tươi huyết nhục cùng với thần hồn, rất khó phòng bị, chỉ cần mấy con trùng như vậy đủ để càn quét cao thủ thiên thần rồi, đánh đâu thắng đó. Vèo, đột nhiên, trong dòng sông vàng cách đó không xa lao vút lên một vệt sáng vàng giết thẳng hướng bụng của Thạch Hạo, đó chính là con trùng trước kia không lâu đã bị Thạch Hạo đánh bay vào trong. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, nhanh chóng co rút động thiên vào trong bụng mình. Mặc cho con trùng kia cứ thế xông lại rồi đột ngột bạo nổ động thiên của mình. Lúc hắn ngộ độ thì từng nhận thức về thứ này. Khi bạo nổ trong nháy mắt cực điểm này thì sẽ hình thành một sức mạnh khủng khiếp khó tưởng tượng được, tựa như có thể xé nát mọi ngăn cản. Quả nhiên, con trùng này vừa mới xông lại thì gặp ngay cú nổ mạnh của cực điểm, hai khí âm dương va chạm, khí tức sinh và tử nổ tung làm cho con trùng chìm ngập trong vòng xoáy bão táp. Phụt, con trùng này vỡ nát. Một ít máu và thịt bắn ra ngoài. Đây là con hoàng tuyền trùng đầu tiên bị giết chết. Việc này khiến cho ba con trùng còn lại kinh hãi. Nhưng chúng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường. Tiếp đó chúng gào lớn đầy kinh người và nhằm thẳng về phía Thạch Hạo, dùng lưới để phòng ngự chống lại bảo thuật của Thạch Hạo, dùng thân thể để đột phá tới gần hòng tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo. Keng, nơi mi tâm của Thạch Hạo lao ra một thanh tiên kiếm rồi nhanh chóng hóa lớn. Vừa khóe thanh kiếm này bổ trúng ngay con trùng đang nhắm về phía mi tâm của hắn, lập tức nó bị bổ làm hai. Đây là tiên kiếm đại la, Không gì là không chặt đứt, ít nhất Thạch Hạo vẫn còn chưa thấy thứ gì có thể đọ về sự sắc bén với nó. Hai con hoàng tuyền trùng còn lại hốt hoảng, trước sau nhìn thấy hai người bạn của mình bị giết, thì một trong hai chợt khựng lại, trì hoãn việc công kích. Con còn lại thì lao thẳng về phía trái tim của Thạch Hạo, nó hóa thành một vệt sáng chớp mắt vút tới sát bên cạnh, mà tiên kiếm đại la sợ khó sẽ nối liền và sống lại nên vẫn còn đang xử lý con trùng ấy, vì thế muốn tới trợ giúp cũng không được. Hai tay của Thạch Hạo nhanh như chớp hợp lại kẹp chặt lấy con trùng này, chính xác và vững vàng, tiếng leng keng vang vọng, tia lửa khắp nơi. Con trùng rít gào liều mạng chui sâu vào trong máu thịt của Thạch Hạo, thứ này vô cùng cứng rắn, sinh sống ở chốn địa ngục nên cực kỳ kinh khủng. Bàn tay của Thạch Hạo ưa máu, tiếng kẽo kẹt truyền ra, đó là tiếng ma sát giữa con trùng với xương cốt, vô cùng chói tai. Con sâu còn lại thấy thế thì vui mừng rồi vọt nhanh tới, mục đích là muốn tiến vào trong máu thịt của hắn, và dùng kịch độc để giết chết hắn. Phụt, tiếng nhỏ vang lên tựa như có thứ gì đó bị phá nát, Thạch Hạo mở rộng bàn tay rồi vứt xuống một bãi bùn nhão, đó chính là xác trùng đã bị hắn nghiền nát khi chui vào trong bàn tay hắn. Vừa nãy, khi con trùng này tiến vào trong máu thịt thế nhưng lại bị xương cốt của hắn ngăn cản không cách tiến sâu vào trong được nữa, lúc này mới bị ép thành nát vụn. Trước đây không lâu Thạch Hạo dừng dùng ích tà thần trúc để gột rửa thân thể, rèn luyện xương cốt toàn thân nên độ cứng rắn không cách nào tưởng tượng nổi, nếu không thì lần này rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa, hoàng tuyền trùng thân mang kịch độc, cho nên đều vô hiệu với hắn. Ích tà thần trúc có thể đẩy lùi những thứ kỳ lạ và yêu tà, kể cả nguyền rủa, thi độc, thì cũng có kết quả. Lòng bàn tay của Thạch Hạo bị thương đôi chút, da tay bị đâm thủng và ứa ra máu tươi tỏa ra ánh sáng lộng lẫy và đầy lấp lánh. Sau khi ánh sáng này tản đi hết thì xuất hiện một con trùng đang run rẩy. Khích tức của ích tà thần trúc làm cho nó sợ hãi. Xoẹt, Thạch Hạo nhanh chóng nắm chặt con trùng này rồi quan sát thật kỹ. Đây là một loại thần trùng. Không biết sau khi Hoàng Điệp tỉnh lại thì có thể sai khiến bọn trùng này không? Thạch Hạo hơi chút do dự nhưng rồi quyết định không lưu lại để làm gì. Dùng sức trà sát khiến thân thể của nó phát ra âm thanh cọt kẹt. Chíu, hắn cầm chặt tiên kiếm đại la rồi băm nó thành đống thịt nát, miễn cho nó sống lại. Nơi đây trở nên yên lặng, sau khi quan sát thật kỹ thì không còn phát hiện thêm hoàng tuyền trùng nào nữa. Nơi ấy chỉ có ba cây thực vật tựa như là cây chuối vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mưa ánh sáng lưu truyền. Cây đầu tiên không có trái nhưng chỉ còn lại mỗi một cái cuống, hiển nhiên đã bị hoàng tuyền trùng ăn sạch rồi. Cây thứ hai có ba trái, cây thứ ba có năm trái, tất cả đều chói lọi kim quang, vô cùng chói mắt, hương thơm của nó khiến tâm thần người lâm vào mê say. Thạch Hạo kiểm tra thật cẩn thận xung quanh, khi vững tin không có bất kỳ nguy hiểm nào hát tiếp mới hái xuống một trái vàng óng, sau khi nghiên cứu đôi chút thì bắt đầu đưa lên miệng. Có quan hệ với hoàng tuyền ư, Thạch Hạo không hiểu được, trái này quá thần thánh, làm cho tâm thần của hắn được thả lỏng, chìm vào say đắm. Căn bản không làm người khác liên tưởng tới bất cứ chuyện không tốt nào, khí lành dâng trào, hào quang sáng lạn. Dù quan sát kiểu nào thì cũng trông rất xinh đẹp, chẳng hề có chút liên quan nào tới địa ngục hay hoàng tuyền cả. Dù sao, nơi đây an toàn hơn chỗ ích tà thần trúc nhiều, cũng không có phát sinh chuyện hiếm thấy nào cả. Thạch Hạo yên lòng bắt đầu nhâm nhi trái cây, khi vừa mới tiến vào miệng thì hương thơm ngát tiến thẳng vào trong từng tấc máu thịt. Khi lớp vỏ bên ngoài của quả này bị cắn ra thì hương thơm ngút trời, cả người hắn đều tỏa ra mùi thơm kỳ lạ và hóa thành một người tỏa ngát hương. Đồng thời, từng tia thần quang lưu chuyển trong máu thịt, tiếp đó là tập trung hết về mi tâm của hắn. Chỉ trong nháy mắt Thạch Hạo lộ vẻ khiếp sợ, vô số tia sáng đang đan xen hội tụ về nơi sâu của mi tâm, tập trung hết về thần thứ hải, nguyên thần của hắn đang không ngừng tăng trưởng. Hắn nhanh chóng triển khai đoán thần pháp. Không thể bỏ qua cơ hội này được. Hoàng tuyền quả có hiệu quả với nguyên thần, có thể kích thích và làm cho sức mạnh tinh thần trưởng thành phát triển. Có thể thấy được hiện giờ phía trước mi tâm của hắn xuất hiện một người tí hon ngồi xếp bằng, miêng tụng kinh văn gia trì bản thân mình và từ từ lớn mạnh hơn. Người tí hon này không lớn, ngồi xếp bằng ngay trước xương trán thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng trang nghiêm, hình dáng y chang như Thạch Hạo nhưng vẻ nghiêm túc và thần thánh hơn hắn nhiều. Người tí hon này tựa như một vị cổ thần thời hỗn độn và cũng tựa như là một vị chân tiên yên lặng bất động, miệng tụng chân kinh, tỏa ra từng tia ánh bình minh cùng với khí hỗn độn. Tiếp đó,

Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh đồng thời không ngừng lùi lại. Hắn không biết vì sao mình lại có thể tới được nơi này. Đột nhiên, miệng núi lửa hùng vị ấy phun trào, địa ngục bạo động. Những thứ bị đẩy ra ngoài cũng không phải là dung nham mà là xương trắng, là ác quỷ, đầy trời đều là màn khói đầy u tối, tiếng kêu rên quỷ quái, cảnh tượng kinh thiên động địa, nơi đây trở thành một thế giới của xương trắng. Ôi trời, Thạch Hạo không kìm được khẽ rên, đầu đầu cũng có xương trắng, tử khí ngập trời, ác quỷ vô số, chúng không ngừng phun trào trong thiên địa. Hắn chợt sinh ra một luồng dự cảm không lành, tiếp đó là cảm thấy cả thế giới chợt run rẩy. Thiên địa như bị lật úp, càn khôn đảo điên, hoàn toàn khác chức. Vù, địa ngục bên trong miệng núi lửa chợt phát ra những tiếng vù vù, âm khí ngút trời, tiếp đó là ánh máu dâng trào, sau cùng là khói đen khuếch tán. Không, Thạch Hạo hét lên tiếng kỳ lạ, dù cho cố gắng chống cự và trốn về nơi xa nhưng đều vô dụng. Toàn bộ thế giới chết chóc này đang rung lắc, bị một luồng sức mạnh đầy mạnh mẽ nào đó kéo thẳng vào trong miệng núi lửa ấy. Trên mặt đất vô ngần là những ngọn núi cao, tuy rằng rất thưa thớt thế nhưng mỗi ngọn lại cao vút đâm thẳng trời mây. Lúc này chúng lại phát sinh những biến hóa kỳ dị, các ngọn núi tựa như là đám bụi bám đang tiến vào trong địa ngục bên trong miệng núi lửa kia. Không chỉ vậy, những hài cốt, đất đá khác cũng lăn long lốc và bị hút vào địa ngục bên trong miệng núi đá ấy. Việc làm người khác ngạc nhiên nhất chính là mặt đất rộng lớn bao la, vô biên vô tận. Cảnh vật vô số thế nhưng tất cả đều đang hướng về một phía, tiến vào trong vực sâu của miệng núi lửa ấy. Việc này chẳng hợp lẽ thường gì cả, ít nhất những ngọn núi kia còn to lớn hơn cả miệng núi lửa ấy, vậy mà lại có thể bị hút và tiến vào bên trong. Nơi đó tựa như là một hố đen không ngừng nốt chừng tất cả mọi thứ, Thạch Hạo không thể chạy thoát được, hắn đã bị hút vào trong, tiến vào trong địa ngục đen tối ấy. Hắn cùng với những đất đá, xương trắng, núi lớn, chìm vào sâu bên trong, rất nhiều thứ va mạnh lên trên người hắn, cân nặng của những thứ này đâu chỉ có tới vạn câu, nếu là người bình thường sớm đã trở thành thịt vụn rồi. Cả người Thạch Hạo tỏa ánh sáng, động thiên duy nhất bảo vệ chính mình, không cho những thứ kia nện lên thể phách, chúng đều là những ngọn núi khổng lồ tựa như những ngôi sao băng oanh kích xuống dưới. Việc này khiến hắn chịu lấy áp lực cực lớn, mặc dù là thiên thần thì khó mà chống đỡ nổi. Cũng may là Thạch Hạo đủ mạnh mẽ, đủ khả năng chống đỡ được, mặc cho hàng ngàn hàng vạn ngọn núi liên tiếp va đập thì hắn cũng vạn pháp bất xâm. Bên ngoài cơ thể là những phù văn lấp lánh chấn nát những ngọn núi ấy thành bột mịn, đồng thời, còn có rất nhiều ngọn núi khác đang từ từ rớt xuống và tiến vào trong dung nham đổ đậm bên dưới. Có ngọn hóa thành cho tàn ngay lập tức và cũng có ngọn tựa như những mẩu đá vụn tiến vào trong biển rộng, chỉ bắn lên những hoa nước bé nhỏ. Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Đây là nơi nào, dung nham vô tận và có thể nuốt chửng tất cả vật chất, hủy diệt mọi thứ. Hắn thậm chí nhìn thấy được đôi chút ma thần đang rớt xuống cùng với những ngọn núi lớn và chìm thẳng vào trong dung nham, chúng hét thảm rồi hóa thành sương mù. Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, những thứ trên mặt đất đều bị hút hết vào trong, chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì, thế giới bên dưới này cũng đã hoàn toàn hiện ra trong mắt Thạch Hạo. Mênh mông vô biên. Bên trên dung nham nhện lên từng hòn đảo được xây bằng xương trắng, từng hòn lại có những ngôi điện thờ cổ xưa, bên trong có ma thần, có ác quỷ ra vào. Ngoài ra, trên dung nham còn bồng bềnh một vài đại lục đen kịt như mực, mặt trên có rất nhiều lỗ hổng, đó là những hang đá và đang có các loại ma quỷ qua lại, đây tựa như là cõi âm vậy. Cách một khoảng không lâu thì sẽ có đảo bằng xương trắng chìm xuống dưới. Có đại lực đen ngòm giải thế tiến vào trong dung nham đỏ sậm rồi hóa thành bụi phấn. Rất nhiều ma thần gào thét, vô số ác quỷ rít gào dãy giụa, rất nhiều xương bàn tay trắng hếu duỗi thẳng lên từ trong dung nham, thế nhưng lại rất nhanh bị nung chảy. Địa ngục tối tăm, đúng y như vậy, trong biển dung nham không ngừng xuất hiện những trụ đá to lớn chọc thẳng lên trời cao, bên trên có trói chặt những thần ma vốn có và đang nhận lấy đủ mọi tra tấn, có ngọn lửa đang thiêu đốt, có thần kiếm chém khắp. Có một vài thần ma bị cắt bay đầu lưỡi, có bị chém lìa đầu lâu, nhất thời cũng không có chết đi và không ngừng dãy giụa. Hàng loạt chuyện đáng sợ phát sinh, da đầu của Thạch Hạo tê dại, hắn đôi chút hoài nghi, đây có phải là hiện thực không, tại sao lại có một nơi kỳ lạ như vậy, lại thê thảm như thế. Đột nhiên, nơi sâu trong biển dung nham chợt có một ngôi điện thờ vàng óng bay lên, nó tỏa ra vẻ nóng rực cùng với khí tức tiên đạo. Nơi đó có một sinh linh tản ra tiên vụ ngập tràn, Hắn bị 5 sợi xích sắt khóa chặt tứ chi cùng với đầu lâu giữa hư không, tựa như bị ngũ mã phân thây vậy. Vào đúng lúc này, Thạch Hạo cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của tiên đạo, nhưng một màn tiếp theo khiến hắn khiếp sợ, 5 sợi xích sắt ấy hóa thành tiên kim với 5 màu khác nhau, tiếp đó chúng kéo căng sinh linh này ra. A, sinh linh đó gào thét, tiên vụ bị khuấy động, sức mạnh thần thánh và mạnh mẽ tới mức không cách nào tưởng tượng nổi đang cuộn trào đầy mãnh liệt, hắn muốn tránh thoát. Kết quả, vài tiếng bụp vang lên, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, sợi xích sắt 5 màu căng cứng và kéo lìa tứ chi cùng đầu lâu của sinh linh này ra, rất đẫm máu, rất thê thảm. Đó là tiên ư? Thạch Hạo kinh sợ, rõ ràng cảm nhận được khí tức tiên đạo chí cường thế nhưng sinh linh ấy lại bị phân thây. Đi kèm tiếng gào thét chính là tiếng vang kinh thiên động địa, sinh linh bị phân thây kia cùng với điện thờ màu vàng và tiên kim 5 màu khóa chặt hắn lại từ từ chìm vào trong dung nham. Thời khắc này, mùi máu tanh phả tới đầy gay mũi. Hắn hét lớn, kêu to thế nhưng vẫn không thể cứu vãn được gì, từ từ tiến vào trong biển dung nham, chậm rãi bị ăn mòn, thể phách tỏa ra ánh sáng kia đang từ từ trở thành màu đen kịt, tiên khí yếu bớt, tử khí bối lên. Mãi tới về sau khi hắn chìm ngập vào trong thì chỉ còn lại những bọt khí ục ục nổi lên và tản ra khói đen ngập trời. Cứ thế là xong, Thạch Hạo nhìn thấy cảnh này thì cơ thể lạnh lẽo, vô cùng lạnh giá. Làm sao lại có thể bắt gặp được cảnh này chứ? Hết thảy đều quá đột ngột, quá khiếp sợ làm hắn không rét mà run, không cách nào tin tưởng đó là sự thật. Ta không tin, hắn hét lớn. Ầm, hòn đảo nhỏ được xây từ xương cốt nổi lên từ trong biển dung nham. Dung nham đỏ óng chảy dài xuống dưới, trên đảo hiện lên mấy sợi xiềng xích rồi khóa chặt hắn lại. Thạch Hạo giãy giụa trong vô vọng, hắn không cách nào thoát được và cũng không cách nào kéo đứt được những sợi xích này, y như sinh linh cấp tiên đạo vừa nữa, bị trói chặt và dường như chuẩn bị ngũ mã phân thây. Tứ chi cùng với chiếc cổ của hắn bị xích sắt đầy lạnh lẽo khóa chặt, chúng đâm thẳng vào trong máu thịt và kéo căng thân thể hắn lên, rất khó để vùng vẫy đôi chút. Sinh mệnh lại yếu đuối như thế ư? Hắn cũng bị phân thấy bởi thứ này. Trước đây không lâu Thạch Hạo vẫn tràn đầy khí phách tự tin, bởi vì hắn ngộ ra được con đường của chính mình, nhận được cơ duyên to lớn, có thể bễ nghễ đồng đại, nhưng hiện giờ lại thảm hại như vậy và gần như bỏ mạng trong địa ngục này. Ban đầu, hắn không tin đây là sự thật, lúc này khi bị xích sắt khóa chặt nơi cổ và gần như kéo đứt thì mới biết đây chân thực như thế nào. Phán quyết của địch ngục. Trong nhất thời hắn nghe được một âm thanh đầy lạnh lùng và vô tình sâu trong biển dung nham này, tiếp đó xích sắt kéo căng tựa như là những thanh thần kiếm kéo thân thể của hắn ra. Phụt, tiếng vang nhỏ xuất hiện, Thạch Hạo cảm thấy cơn đau từ xương cốt truyền tới, rất khó có thể chịu đựng nổi, hắn không nhịn được hét lớn một tiếng, máu huyết bắn tung tóe trước người. Trong nháy mắt cuối cùng, hắn nhìn thấy đầu lâu của mình kèo lìa, cùng với tứ chi đứt tan, tựa như bị ngũ mã phân thây. Kéo thành vài khúng. Đây là một cơn đau không cách nào diễn tả được, khiến hắn đâm ra cảm giác khuất nhục, tại sao lại chết? Đi như vậy, ai lại đối xử với hắn như thế chứ? Thạch Hạo không cam lòng, ngập tràn vẻ tức giận, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, không thể chịu đựng được, kết thúc như vậy thì quá bi thương. Chỉ là, hắn có thể thay đổi được gì chứ? Ngay cả sinh linh nghi là chân tiên kia cũng bị kéo banh xác thì huống chi là hắn. Ta không cam lòng. Thạch Hạo gầm lớn đầy điên cuồng. Tứ chi cùng đầu lâu của hắn theo hòn đảo xương trắng chìm vào trong dung nham, cơn nóng rực ập tới đốt cháy thân thể, huyết nhục lập tức khô quắc, dung nham này có thể hủy diệt thần linh, sau đó không lâu thì huyết nhục của Thạch Hạo biến mất, chỉ còn sót lại mỗi bộ xương trắng. Ha ha, ha ha, vào lúc này, Thạch Hạo không còn bi ai, không còn tức giận, mà là nở nụ cười tươi. Ta không tin đây là sự thật. Tuy rằng rất sống động làm ta không cách nào phân được thật giả, nhưng ta tin chắc đều là sự phá quấy vào tinh thần, ảnh hưởng vào ý chí của ta mà thôi. Thạch Hạo nở nụ cười ôn hào rồi lập tức yên tĩnh lại. Còn những rèn luyện gì nữa không? Cứ tới, hắn khẽ quát. Tiếp đó, một thanh tiên kiếm lao tới, nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh rồi đâm thủng mi tâm của hắn, ghim chặt vào trong nguyên thần của hắn, khiến hắn cảm thấy trước mặt trở nên tối mờ và hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Tựa như thân tử đạo tiêu vậy. Hoàng Tuyền quả nhiên không đơn gian, không thẹm với kỳ danh của mình, giúp bản thân như đang trải qua địa ngục Hoàng Tuyền, muốn bản thân chết đi. Trong bóng tối, hắn từ từ lên tiếng như thế. Chính xác, dằn vặt đau. Đớn nhất, Trải qua khó khăn nhất mới có thể rèn đúc nên nguyên thần cứng rắn, ý chí chí cường. Đây mới là Hoàng Tuyền quả ư? Tới đây nào, Thạch Hạo quát lớn. Hắn tin chắc những gì đang trải qua này không phải là sự thật, dù cho hiện tại hắn không thể phân biệt rõ ràng. Đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cũng chưa hề nói cho hắn biết những chỗ khác thường của Hoàng Tuyền quả, chỉ nói rằng nó có thể giúp nguyên thần lớn mạnh. Hiện giờ, lúc đang chìm đắm trong đau đớn thì hắn chợt hiểu ra, cho rằng những gì mình đang trải qua đều không phải là sự thật, chỉ là một loại mài giũa mà thôi. Ta muốn càng mạnh mẽ hơn, địa ngục, tới đây đi, hắn hét lớn.